Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, lại gặp Tần Cương. Lương Thành gấp vận động sát thiên mục nhìn về phía trước đi. Đã thấy có một người toàn thân đẫm máu, chính lái một cái phi hành pháp khí, kề sát đất hướng bên ngoài phi hành, một đường bỏ mạng mà chạy. Sau lưng đuổi theo 8 cái tang thần thánh địa thổ dân tu sĩ cùng 5 đầu cấp 7 yêu thú. Những thứ này yêu thú có phi hành cũng có chạy. Tốc độ đều rất nhanh. Cái này phóng lên tận trời cuồn cuộn ma khí cũng là theo đi đầu đào vong người kia trên thân xuất. Hiện, chỉ thấy cái này hắc sắc ma khí giống như một đạo khói báo động. Phóng lên tận trời. Lương Thành nghĩ thầm tốt ra hòa. Cái này cảnh tượng còn thật hùng vĩ. Đầu người này phía trên đỉnh lấy cao 5-6 trượng hắc sắc ma khí cột khói. So với chính mình lúc trước ăn tầm trứng xác về sau để đó ánh sáng màu đỏ còn mạnh hơn. Sợ là muốn đem phương viên trong vòng 10 dặm thổ dân đối thủ đều hấp dẫn tới. Nhưng là bây giờ cái này nhân thân sau chỉ có như thế mười mấy cái truy binh. Có thể thấy được con đường này phía trên hoặc là thật không có bao nhiêu thổ dân. Hoặc là đã là bị giết không sai biệt lắm. Bất quá cái này chạy trốn người cũng coi là có kinh nghiệm. Không có bay lên cao cao. Bằng không lời nói cái kia đạo ma khí thì càng dễ thấy. Chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều địch nhân. Cái này người đang phi hành bên trong còn thỉnh thoảng về sau phóng thích một cái lôi cầu. Dùng để trì trệ truy binh. Cái kia lôi cầu to như cam quýt. Ầm ầm một tiếng sau khi nổ tung. Lé ra lóa mắt điện quang. Hiển nhiên rất có uy lực. Cứ như vậy một chút thời gian. Cái kia bỏ mạng đào vong người đã bay đến khoảng cách Lương Thành trong vòng 3-4 dặm chỗ. Lương Thành a một tiếng. Chú ý tới gia hỏa này lại là người quen. Nguyên lai chính là Vũ Đức Viện cái kia Tần Cương. Năm đó cái này Tần Cương đã từng chuyên môn đến Thiên Cương ngoại viện cho Lương Thành đưa vào Vũ. Đức Viện thối cốt trì bằng chứng. Hai người còn luận bàn một lần. Lương Thành một mực đối với hắn ấn tượng rất tốt. Bây giờ nhìn thấy là hắn gặp nạn. Liền quyết định xuất thủ cứu hắn một thanh. Sau đó Lương Thành nhanh vận xúc địa na di pháp. Thân hình mấy cái lên xuống liền dựa vào phụ cận mặt chiến đoàn. Bởi vì Lương Thành thi triển liễm tức quyết. Trên thân còn bao phủ phục dụng thiên la tàm chứng xác chỗ phát ra hơi hơi xanh biếc phát sáng. Cho nên đi thẳng tới phụ cận đều không có bị chú ý tới. Tới gần về sau, Lương Thành thả người một nhảy ra. Tiếp lấy quất ra thần hoàng kiếm. Ông cụ non quát nói. Cái đứa bé kia không nên kinh hoàng. Đợi lão phu đến đây giúp ngươi. Sau khi nói xong, siêu một tiếng. Người kiếm hợp nhất hướng về Tần Cương sau lưng đuổi đến gần nhất đầu kia quái điểu bay đi. Bá một tiếng. Đỏ xanh sắc giao nhau quang mang lóe lên. Đi đầu cái kia phi hành yêu thú nhất thời trúng kiếm. Toàn thân nhanh chóng làm co lên đến. Bị thần hoàng kiếm hút hết tinh huyết thây khô phù phù té xuống đất. Đang liều mạng truy sát Tần Cương một đám thổ dân bị cái này bất chợt tới tập kích làm đến ngây. Người một lúc, lập tức bị Lương Thành thi triển cái kia quỷ mị giống như thân pháp sen kẽ tiến vào bên trong. Kiếm quang lấp lóe ở giữa một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Nhất thời lại bị Lương Thành thừa cơ chảm hai con yêu thú. Chúng thổ dân kinh hãi. Nhất thời cùng thi triển thân pháp rối bời địa thối 20-30 bước. Kết quả đứng được có chút tập trung. Tần Cương nhìn ra tiện nghi. Lập tức dốc hết toàn lực thi triển lôi pháp. Chỉ gặp một cái dưa hấu đại tiểu lôi cầu bị hắn đánh vào thổ dân đám người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau nhất thời đem 4 cái thổ dân tu sĩ nổ đến bay lên. Sau đó bụng phá ruột chảy tàn chi rơi một chỗ. Còn lại cái kia 4 cái sống sót thổ dân tu sĩ cùng 2 con yêu thú đều bị cái kia lôi quang nổ đến. Mặt mày xám xịt, khuôn mặt cháy đen, cũng thụ không nhẹ thương tổn. Đang kinh hoàng bên trong phát một tiếng hô. Lập tức cũng không quay đầu lại bỏ mạng theo đường cũ chạy trở về. Lương Thành chính cầm kiếm muốn truy đuổi đi qua. Đã thấy Tần Cương lắc mấy cái lắc. Phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Lương Thành giật mình. Nhất thời từ bỏ truy đuổi. Quay người đi nhìn Tần Cương thương thế. Lương Thành đem Tần Cương xoay người nằm thẳng tới. Đại khái kiểm tra một chút. Phát giác hắn trên thân có không ít vết thương ghê rợn. Mất máu quá nhiều. Tăng thêm lại miễn cưỡng thôi động lôi pháp. Hao hết linh lực. Thân thể quá suy yếu. Hiện tại đã hôn mê. Lương Thành cau mày nhìn xem Tần Cương bộ này ma khí loạn bốc lên. Hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Lo lắng cái này tình huống hấp dẫn đến càng nhiều địch nhân. Sau đó lấy ra hai viên thuốc cho hắn nhét vào trong miệng. Sau đó trước đem hắn thu vào hắc điểm động phủ. Cái này hai viên thuốc, một cái là liệu thương cầm máu. Mặt khác một cái thì có thể cho Tần Cương một mực hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên Lương Thành đối Tần Cương ấn tượng không tệ. Nhưng là cũng không nguyện ý đem chính mình cầm giữ có không gian bảo vật át chủ bài để hắn nhìn qua. Hiện tại để hắn phục đan dược, ở vào có thể không chế trạng thái hôn mê, cái kia liền sẽ không bại lộ bất cứ chuyện gì. Chúng tướng cái kia tản ra ma khí địa đồ ngọc giản cho trừ bỏ. Liền có thể để Tần Cương theo hắc điểm động phủ đi ra. Không đến mức trêu chọc thổ dân đến đây vây công. Lương Thành phân ra ma thân mang theo hôn mê Tần vừa tiến vào hắc điểm động phủ cứu chữa. Mà linh thân thì đến ven đường tìm chỗ bí mật. Đại khái bố trí một chút, đợi ma thân đem Tần Cương cái kia địa đồ ngọc giản xử lý sạch, lại đi ra ngay tại chỗ cứu chữa. Lương Thành ma thân đem Tần Cương đưa đến hắc điểm động phủ trong kia căn phòng ngủ. Sau đó đem hắn đặt lên giường nằm xong, sau đó chuẩn bị kiểm tra một chút, xem hắn cái viên kia địa đồ ngọc giản ở nơi nào. Dự định trước giải trừ hắn cái này ma khí cuồn cuộn trạng thái. Nương thân linh tiền bên trong thiên la tàm thấy thế lại biến thành một cái trắng nõn bé trai. Nhảy ra đứng tại trước giường. Nhíu mày nói. Gia hỏa này ma khí cuồn cuộn. Thật sự là chọc người ghét a. Mau đưa hắn làm đi ra. Lương Thành nói. Trước chờ một lát. Ta trước tiên đem hắn cái trạng thái này giải quyết lại nói. Bằng không hắn cái dạng này ở bên ngoài hội chiêu tai nhạ họa. Một bên nói. Một bên xem xét Tần Cương chữ vật vòng tay. Không khỏi nhướng mày. Tâm lý do dự phải chăng cái kia cường lực phá vỡ Tần Cương chữ vật vòng tay phía trên cấm chế. Sau đó lại tìm một chút cái kia phát ra ma khí địa đồ ngọc giản ở nơi nào. Chỉ là dùng ngoại lực phá giải qua Tần Cương chữ vật vòng tay. Bọn họ sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ phát giác. Đến thời điểm chưa đủ lớn tốt giải thích. Ngươi tại tìm vật này sao? Thiên La Tam tiểu duỗi tay ra, liền đem cái kia bốc lên ma khí ngọc giản theo chữ vật vòng tay bên trong chụp ra. Đồng thời hoàn toàn không có phá hư chữ vật vòng tay phía trên cấm chế. Đúng, chính là cái vật này đang tỏa ra ma khí. Gặp Thiên La Tam tùy tiện thì lấy ra vật này. Lương Thành vui vẻ nói. Nhìn ta, Thiên La Tam trên ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu tiểu khí phao. Thoáng cái bao lấy cái kia phát ra ma khí ngọc giản. Sau đó nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Ngọc giản và bọt khí đều vô ảnh vô tung. Bổn tọa đã đem vật kia đưa đến hai canh giờ về sau bên ngoài. Người đem cái này người làm đi ra trị liệu a. Đừng ảnh hưởng bổn tọa nghỉ ngơi. Thiên La Tam nói xong lại hóa thành một đầu nhỏ tầm. Tiếp lấy nhảy hồi linh tuyền đi. Tốt a. Nhìn xem Tần Cương đã giải trừ ma khí bốc hơi trạng thái. Lương Thành liền mang theo hôn mê bất tỉnh hắn chuẩn bị rời đi hắc điểm động phủ. Miễn cho ảnh hưởng tôn quý Thiên La Tam tiền bối nghỉ ngơi. Ai, thật sự là, cái này hắc điểm động phủ đến cùng người nào mới là chủ nhân a? Lương Thành trong lòng tuy nhỏ có phàn nàn, nhưng vẫn là đem Tần Cương mang đi ra ngoài. Sau đó tìm được đường một bên chỗ bí mật linh thân. Đem hôn mê Tần Cương thả xuống đến, để hắn nằm tại thu thập sạch sẽ trên cỏ, bắt đầu cho hắn bôi lên trị liệu ngoại thương dược thủy. Trên thực tế Tần Cương thương thế cũng không tính chí mạng. Lại nói hắn cũng là luyện thể sĩ, thể phách tổng tới nói cũng khá, chỉ là lúc trước mất máu quá nhiều tăng thêm linh lực tiêu hao quá lớn. Lúc này mới đã hôn mê. Muốn là Lương Thành không có cho hắn ăn vào bảo trì trạng thái hôn mê đan dược. Chỉ sợ cái này hội chính hắn liền đã tỉnh lại. Xử lý tốt ngoại thương về sau. Lương Thành lại cho Tần Cương ăn vào một khỏa hành khí đan. Trợ hắn khôi phục linh khí. Sau đó lại đút vào đi giải trừ trạng thái hôn mê giải dược. Liền ngồi xếp bằng ở một bên. Chờ đợi Tần Cương tỉnh lại. Ước chừng qua một chén trà thời gian. Lương Thành nghe đến Tần Cương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Biết hắn cũng nhanh muốn tỉnh lại. Sau đó quay đầu nhìn về hắn nhìn qua. Chỉ thấy tiểu tử kia bộ dáng cùng mấy năm trước không có bao nhiêu biến hóa. Khuôn mặt đường nét kiên nghị. Mày rậm khóa chặt. Đúng là cái tham gia quân ngũ chi người bộ dáng. Tiếp lấy Tần Cương mí mắt một trận nhảy lên. Sau đó cố hết sức mở ra. Ánh mắt ném đến Lương Thành cái kia trên mặt mũi già nua. Phân biệt một hồi. Biểu hiện trên mặt giống như có chút hồ đồ. Cách một lát công phu. Tần Cương bỗng nhiên ngồi dậy. Lương Thành gặp hắn động tác quá nhanh. Liền mở miệng nói. Người tuổi trẻ. Người thương thế vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Lại nói linh lực tiêu hao cũng rất lớn. Cho nên động tác chậm lại một chút. Miễn cho kéo theo vết thương. Tiền. Bối. Tiền bối, Tần Cương run rẩy đứng lên, hướng về Lương Thành khom người xá dài nói. Tần Cương mong tiền bối xuất thủ cứu giúp, không thể vì tạ, xin tiền bối thụ. Tần Cương cúi đầu. Nói Tần Cương đang chuẩn bị đại lễ hầu hạ, Lương Thành vội vươn tay đỡ dậy, nói, ngoặc kép chấm than, người đứa nhỏ này, cũng quá nhiều lễ, người khác bái, thành thành thật thật ngồi đấy nghỉ ngơi một hồi, mau chóng khôi phục. Chúng ta tốt xuất phát, hiện tại đã trì hoãn tốt chút thời gian. Tần Cương cung kính nói. Đúng, sau đó lại hỏi, tiền bối, ta nghe ngài khẩu âm cùng ta không sai biệt lắm. Chẳng lẽ cũng là theo Đại Huyền Quốc đến? Được đến Lương Thành khẳng định trả lời về sau. Tần Cương than một hơi, nhìn lấy Lương Thành ánh mắt cũng càng thêm thân cận. Sau đó Tần Cương khoanh chân ngồi xuống, lại hỏi. Tiền bối ngài chẳng lẽ cũng là muốn đến Tang Thần Cung đi sao? Trên mặt hơi có chút không hiểu bộ dáng. Lương Thành nghĩ thầm, cũng khó trách Tần Cương lòng tràn đầy nghi vấn. Chính mình cái này khuyết thiếu thọ nguyên lão già nát rượu hình tượng giống như thì không cái kia. Xuất hiện tại cái này vị trí. Theo đạo lý là cần phải ở ngoại vi cùng số lớn nhân mã cùng một chỗ khắp nơi giết hại. Thu hoạch thọ nguyên mới là tao lão đầu nguyện ý làm sự tình. Hiện tại chính mình như thế đơn độc một cái tao lão đầu. Còn phải chạy đến Tang Thần Cung đi là có chút kỳ quái. Cái này giải thích thế nào đâu? Lương Thành thân thủ mò hướng mình cái cằm. Lại ngoài ý muốn chạm đến một sợi râu dài. Sau đó thuận tay vuốt vuốt rear map. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Thở dài nói. Ai? Bên ngoài quá nhiều người. Một đống lão gia hỏa khắp nơi truy sát tay không tấc sắt thổ dân phụ nữ và trẻ em thế hệ. Không giống cái bộ dáng. Lão phu trong lòng không đành lòng a. Lão phu cảm thấy a. Muốn giết cứ giết lợi hại gia hỏa. Ở ngoại vi chạy tới chạy lui đều là giết một số già yếu tàn tật đến kéo dài hơi tàn. Dạng này gia tăng thọ nguyên có ý gì? Không nghĩ tới Tần Cương nghe vậy về sau lại nổi lòng tôn kính. Lớn tiếng khen, tiền bối nói đến quá đúng. Tần Cương thật sự là bội phục. Có đạo lý, quá có đạo lý. Muốn chiến đấu bản đến liền nên tìm cao thủ mới là. Khi dễ người yếu có gì tài ba. Tiền bối có đức độ, làm cho người bội phục a. Lương Thành sững sờ, tâm đạo chính mình tùy ý biên lấy cớ. Vốn chỉ là muốn lừa gạt một chút che giấu đi. Lời nói thật bên trong sơ hở không ít. Hắn làm sao cái phản ứng này? Về sau vừa nghĩ không khỏi nhịn không được cười lên. Nghe đồn cái này Tần Cương vốn là cái chiến đấu cuồng nhân. Luôn luôn tìm khắp nơi cao thủ luận bàn. Chiến đấu theo không nao núng. Xem ra chính mình thuận miệng che giấu mấy câu. Lại vừa vặn nói đến hắn trong tâm khảm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.